Vũ thần chúa tể, chương 2376, gặp được ngươi, rất vui vẻ. Góc truyện audio.com, ầm một tiếng, bàn tay ranh giới cọ trúng thôn thiên ma bình, tức khắc oanh một tiếng, thôn thiên ma bình phát ra tiếng nổ, tại trong hư không ném bay ra ngoài, đem ma lệ cùng xích viêm ma quân nhất tề chấn bay ra ngoài phốc phô cai người đồng thời khạc ra tiên huyết không gì sánh được nhích nhác. Cư nhiên không giết chết hai cái này phế vật. Thiên giới cường giả cười lạnh một tiếng, lại cũng không để bụng, hí ngược lấy lại ra tay nữa, biểu tình không gì sánh được ung dung. Trong mắt hắn, hắn căn bản không phải đang đuổi giết hai tên địch nhân, mà là tại trêu đùa hai con kiến hôi, không gì sánh được ung dung thoải mái. Ầm, thế nhưng hắn thuận tay một kích lại như là màn trời một dạng, ầm ầm rơi vào, cả mảnh trời không đều giống như đi tới đêm tối, bàn tay to lớn đem thiên địa đều cho ngăn che, trực tiếp rơi xuống phía dưới ma lệ cùng xích viêm ma quân. Loảng xoảng, bàn tay to lớn còn không có hàng lâm, lực lượng đáng sợ cũng đã chấn động đến mức thiên địa tiếng nổ, ma lệ cùng xích viêm ma quân cơ hồ muốn hít thở không thông. Ma lệ, ngươi đi. Xích viêm ma quân trong lòng hiện ra tuyệt vọng, hắn mắt sáng lên, biết tiếp tục nữa hai người đều phải chết, tại thời khắc sống còn, trong lòng hắn dĩ nhiên làm ra quyết định, trên thân khí tức đáng sợ dũng động, lại là muốn đi ngăn cản ngập trời bàn tay. Không được, ma lệ giống to một tiếng, con ngươi đều đỏ, hắn làm sao không biết xích viêm ma quân làm như vậy kết quả là cái gì? Xích viêm ma quân đây là cho mình đi sau cùng, đem sinh mạng đổi lấy tánh mạng mình. Giờ khắc này, ma lệ trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn gào thét phóng lên cao, xích viêm đại nhân, ngươi đi, để ta chặn lại. Hắn đúng là chỗ sung yếu tại xích viêm ma quân phía trước. Xích viêm ma quân nhìn ma lệ thân ảnh, trong mắt lộ ra một chút ôn nhu và cảm động, hắn cũng không biết mình vậy mà sẽ làm ra như vậy động tác, dị ma tộc đều là từ cá nhân, hắn theo sinh ra bắt đầu liền sinh hoạt tại như vậy một loại trong hoàn cảnh, không có bằng hữu, có chỉ là đối thủ cạnh tranh. Tại dị ma đại lục yếu sau cũng sẽ bị hủy diệt, mỗi người đều phải liều mạng đề thăng, liều mạng đột phá, căn bản không có bằng hữu, không có người thân. Hết thảy đều là trần trụi lợi ích, mãi đến gặp được ma lệ. Lúc đầu xích viêm ma quân chỉ là đem ma lệ xem thành một cái truyền nhân, thậm chí là lợi dụng đối tượng, nhưng mấy năm nay, song phương trải qua vô số sinh tử, ngày đêm ở chung, xích viêm ma quân cũng không biết bản thân vậy mà sẽ đối một người như vậy xuất hiện cảm tình. Thứ tình cảm này, có tình thầy trò, có thân tình, có tình huynh đệ, thậm chí còn có một chút không hiểu không cách nào hình dung cảm tình. Này mới khiến xích viêm ma quân dưới xung động làm ra quyết định như vậy. Mà khi hắn chứng kiến ma lệ vì mình, vậy mà không muốn rời khỏi, thậm chí muốn cướp ở trước mặt mình ngăn cản vậy căn bản không có khả năng ngăn cản công kích sau, xích viêm ma quân khóe mắt bỗng nhiên có mắt lệ bão bắn ra. Hắn khóc, dị ma tộc không tin nước mắt, nhưng hắn vẫn là khóc theo sinh ra đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên khóc nguyên lai nước mắt tư vị, lại là cái dạng này. Sau đó, hắn vừa cười, chứng kiến ma lệ động tác, hắn cười, hắn không hối hận. Ngươi đi, góc chuyện audio.com. Nước mắt chảy chảy trong, xích viêm ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thôn thiên ma bình, quanh một tiếng đánh vào ma lệ trên thân, tức khắc trong hư không quang mang lóe lên, ma lệ trực tiếp bị thôn thiên ma bình lực lượng đánh bay ra ngoài, xuất hiện tại ngoài ngàn dặm. Ngươi đi mau, xích viêm ma quân chảy nước mắt hô to, phóng lên cao, khuôn mặt dữ tợn, trong thân thể, vô tận ngọn lửa màu đen bạo phát cùng thiên giới cường giả một kích ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, xích viêm ma quân cảm giác trong thân thể như là có cái gì xiềng xích đánh vỡ một dạng, giờ khắc này, hắn vậy mà đột phá trực tiếp bước vào ma chủ cấp. Nhưng vô dụng, thiên giới cường giả lực lượng đáng sợ nổ xuống, xích viêm ma quân thân thể trực tiếp vỡ ra, ngọn lửa màu đen tứ tán tung tóe, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng hắn không do dự ổn định thân hình, ánh mắt dữ tợn, lần thứ hai điên cuồng xông lên, hướng về phía thiên giới cường giả điên cuồng xuất thủ. Hắn đang tranh thủ giữa cho ma lệ tranh thủ thời gian. Ừ cư nhiên đột phá thánh cảnh, có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc hay là muốn chết. Thiên giới cường giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ, loảng xoảng, từng đạo công đánh rớt xuống đến, xích viêm ma quân thân bên trên lập tức tiên huyết cơn thịnh nộ, hắn đem thôn thiên ma bình ngang tại trước người mình, thôn thiên ma bình bên trên lập tức hiện ra vô tận to lớn khí tức cùng thiên giới cường giả điên cuồng đối kháng. Ùng ùng, kịch liệt tiếng nổ phía dưới, thôn thiên ma bình rắc rắc một tiếng, bình trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện nói khe nứt, đồng thời những thứ này vết nứt đang nhanh chóng lan ra. Quá mạnh, mặt đối thiên giới cao thủ, liền thôn thiên ma bình cũng không cách nào ngăn cản. Lão bằng hữu, thật xin lỗi. Xích viêm ma quân khóe mắt có lệ, nhưng hắn thân hình lại như là bàn thạch vững vàng thủ tại vùng thế giới này ở giữa, không cho thiên giới cao thủ xông lại. Nơi xa, ma lệ hai mắt bỗng dưng đỏ chói. Xích viêm đại nhân, hắn lạc giọng giống to, nhìn tại thiên giới cao thủ đánh xuống, gian nan chống đỡ thân ảnh, nước mắt thoáng cái chảy xuôi xuống. Xích Viêm đại nhân, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Ma Lệ khóc, giờ khắc này, hắn nhớ tới năm đó hình tượng. Kiệt kiệt kiệt, người tuổi trẻ, bản ma quân chính là viễn cổ Xích Viêm ma quân, ngươi có thể nhặt được ta, đó là ngươi vận khí. Người tuổi trẻ, bản ma quân nhìn ngươi tu luyện, chính là tộc của ta ma công, trên thân huyết mạch dường như cũng có tộc của ta huyết dịch khí tức, chỉ tiếc thực lực quá yếu, cũng là cái phế vật, bản ma quân có để cho ngươi trở nên mạnh mẽ năng lực lớn như vậy cơ duyên, chẳng lẽ ngươi không muốn? Kiệt kiệt kiệt, ngươi rất thông minh, minh ma không nói tiếng lóng, xác định bản tọa lúc trước là muốn đoạt xá ngươi, chỉ là không nghĩ tới, trên người ngươi lại có ta dị ma tộc ký sinh hạt giống, để cho bản tọa không cách nào đối với ngươi tiến hành đoạt xá, sở dĩ ngươi cứ việc yên tâm đi, hay là bản ma quân, coi như là ma chủ hàng lâm, cũng đừng nghĩ đoạt xá có ký sinh hạt giống người, sở dĩ ngươi đại khái đối bản ma quân yên tâm. Kiệt kiệt kiệt, có ý tứ, bản ma quân ưa thích như vậy, chỉ cần ngươi cho ta một ít tinh huyết, bản ma quân liền trước cho ngươi một chút chỗ tốt, như thế nào? Hắn nhớ tới năm đó ở thiên ma bí cảnh, Xích Viêm ma quân cùng mình nói những lời này, quen thuộc như vậy, phảng phất từ bên tai. Góc truyện audio.com, nhớ tới hai người cùng nhau lịch lãm, cùng nhau phát triển hình tượng. Cũng nhớ tới trước đây không lâu triền miên, Ma Lệ khóc, giống như đứa bé đồng dạng. Sau đó, hắn cắn răng, thống khổ quay đầu, thân hình hóa thành lưu quang, thoáng cái rời đi. Xích Viêm đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết vô ích, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định phải báo thù cho ngươi, giết sạch những thứ này thiên giới tạp toái. A a a, Ma Lệ trong lòng tại không tiếng giống giận, hắn một bên rơi lệ, một bên điên cuồng bay vút, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Hà, con kiến cỏ này lại muốn chạy. Thiên giới cường giả chứng kiến Ma Lệ vậy mà biến mất ở bản thân trong cảm giác tức khắc thẹn quá thành giận. Chết, không gì sánh được lực lượng đáng sợ hạ xuống, rốt cục thôn thiên ma bình không kiên trì nổi, oanh một tiếng nổ bể ra đến, vô tận mảnh vụn văng tứ phía. Ma Lệ, ngươi nhất định phải sống, mang theo tà ý chí, sống tiếp. Xích Viêm ma quân nhìn Ma Lệ biến mất phương hướng, trên mặt tươi cười. Có thể gặp được đến ngươi. Rất vui vẻ, sau đó, Xích Viêm ma quân thân thể cũng lặng yên không một tiếng động mở tung ầm một tiếng, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đen tứ tán tung tóe. Khách chương.